cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 262, Sơn Hải Kinh Đạo Pháp. Tu tiên giả Pháp bảo uy năng lớn nhỏ, không riêng cùng bản thân chất liệu, cùng người sử dụng linh lực tu vi có quan hệ, càng quan trọng hơn là bình thường ở thể nội ẩn dưỡng. Nói cách khác, đồng dạng là hạ phẩm pháp bảo trường kiếm. Một cái đặt ở chữ vật túi bên trong, một cái thường xuyên trong đan điền dùng đan hỏa ẩn dưỡng. Lúc đối chiến uy năng liền sẽ chênh lệch rất lớn. Hơn nữa ẩn dưỡng thời gian nếu như đầy đủ dài, liền có khả năng lệnh pháp bảo tăng lên cấp bậc, từ dưới phẩm biến thành trung phẩm, hoặc là thượng phẩm, cùng với linh bảo chờ. Ai, xem ra chỉ có thể đem này xem như võ giả trường kiếm sử dụng. Cuối cùng, nếm thử lạc ấn thất bại, lại phát hiện quán chú linh lực kích phát trường kiếm phong mang lúc. Cơ hồ muốn dành thời gian trong cơ thể hắn hơn phân nửa linh lực. Triệu Trạch thở dài một tiếng, đem này thu vào chữ vật túi bên trong. Từ khiếu thiên bản mệnh pháp bảo trường kiếm, hắn không phải là không thể sử dụng, mà là không cách nào giống chân chính kết đan kỳ như vậy. Trực tiếp cách không ngự sử giết địch, chỉ có thể ở cận chiến lúc vung vẩy chém vào. Đương nhiên, Triệu Trạch bản thân liền là cận chiến vũ lực siêu việt tu vi người. Chuyện này với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Coi như không cần Bắc Minh chân khí kích phát phong mang. Pháp bảo nơi tay, bất kỳ cái gì pháp khí cũng không đáng chú ý. Có thể làm đối phó trúc cơ đòn sát thủ đến sử dụng. Tiếp xuống, hắn lại đem chữ vật túi bên trong tất cả vật phẩm đều cẩn thận tra xét một phen. A Sơn Hải Kinh, đây là cái gì? Cũng là tu luyện đạo pháp sao? Từ khiếu thiên chữ vật túi bên trong bộ kia sát trận, chính là kết đan kỳ pháp trận. Triệu Trạch tạm thời không cách nào lĩnh ngộ bố trí, cũng liền không còn đi nghiên cứu, làm tra xét mấy khối ghi chép thuật pháp loại hình ngọc giản. Lại cầm lấy một khối ghi chép Sơn Hải Kinh phần luyện khí. Đến kết đan thiên ngọc giản về sau, lập tức nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ kêu. Sơn Hải Kinh cùng Nạp Linh Kinh đồng dạng, đều là cơ sở đạo pháp. Bất quá Sơn Hải Kinh thân là thế giới này đệ nhất kinh văn. Côn Lôn truyền thừa đạo pháp, vô luận là thu nạp linh khí tốc độ, vẫn là ngưng luyện ra đạo cơ, kim đan chờ, đều phải so Nạp Linh Kinh mạnh lên rất nhiều. Phương pháp này Côn Lôn có quy định, nếu không phải là đệ tử bản môn không được nghiên tập. Bởi vậy, Từ Khiếu Thiên mặc dù tu luyện chính là Sơn Hải Kinh, nhưng từ gia người ngoại trừ hắn tiến vào tông môn nhi tử bên ngoài, đều không có thu hoạch được truyền thừa. Đây cũng là hắn không muốn giao ra chữ vật túi nguyên nhân một trong. Mập mạp, ngươi ra tới một chút, nếm thử theo Sơn Hải Kinh tu luyện một lát sau. Triệu Trạch lập tức mừng rỡ cầm lấy một khối trống không ngọc giản, đem Sơn Hải Kinh thác ấn, đi ra thạch thất đi vào bên ngoài đại sảnh, truyền âm đem mập mạp kêu lên. Trạch ca, có phải hay không lại xảy ra chuyện rồi? Vừa vặn chuẩn bị dùng đan dược tiếp tục xung kích bình cảnh, đột nhiên bị hắn gọi ra tới, còn tưởng rằng lại có cường địch đột kích. Mập mạp một mặt khẩn trương hỏi, không có việc gì, cho ngươi cái thứ tốt. Về sau dựa theo pháp môn này tới tu luyện, bảo ngươi có thể càng nhanh tiến giai. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, đưa tay đem thác ấn hảo kinh văn đưa cho mập mạp. Sơn Hải Kinh, liên kết đan thiên đều có, quả nhiên là cái thứ tốt. Trạch ca, ngươi cũng dự định sửa tu phương pháp này sao? Tiếp nhận ngọc giản phóng tới trên trán xem xét về sau, mập mạp lập tức hai mắt tỏa sáng. Không sai, ta vừa rồi đã nếm thử qua. Cái này đạo pháp thu nạp linh khí tốc độ hoàn toàn chính xác so nạp linh kinh nhanh. Mập mạp, ngươi trở về tu luyện đi, ta cũng muốn tiếp tục bế quan. Triệu Trạch cùng Mập Mạp cũng còn không có trúc cơ. Sửa tu Sơn Hải Kinh đạo pháp rất dễ dàng. Hắn cười vỗ vỗ Mập Mạp đầu vai, quay người hướng mình thạch thất trong đi đến. Sau đó, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, Triệu Trạch bắt đầu thể ngộ tu luyện Sơn Hải Kinh. Bởi vì cái gọi là bế quan không năm tháng, thời gian từ từ, đảo mắt hơn 2 tháng lặng yên trôi qua. Trong lúc đó, động phủ chỗ sơn cốc thực yên lặng, chớ nói từ ra người, liền tán tu bình thường đều không có người tới. Này kinh văn mặc dù huyền diệu, bất quá muốn trúc cơ lời nói, so nạp linh kinh muốn khó khăn một ít, không có trúc cơ đan, chỉ dựa vào thổ nạp linh khí, chỉ sợ ít nhất cần 1-2 năm bế quan mới được. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, Triệu Trạch kiểm tra một hồi hắn sửa tu Sơn Hải Kinh về sau, đã đạt tới luyện khí kỳ 13 tầng đại viên mãn, lại chậm chạp không cách nào đột phá linh lực tu vi. Bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao, hắn lần này tới là thăm cha mẹ, hiện tại đã qua đi gần 3 tháng, nếu là vẫn luôn bế quan chờ đột phá tu vi, lại đem cảnh giới ổn định lại, ít nhất cũng cần thời gian hơn 2 năm. Hắn không muốn chờ lâu như vậy, cho dù là muốn bế quan khổ tu, cũng cần tìm được cha mẹ sau lại nói. À đúng rồi, Nam Cung tiên tử cho 3 viên chú nhan đan, ta nên dùng 1 viên, còn thừa lưu cho lão mụ Từ Phương Hoa cùng lão cha Triệu Quốc Hưng. Đến nỗi Mập Mạp, chờ tìm được Ma Đàm Hoa về sau, lại nghĩ biện pháp cho hắn luyện chế tốt, dừng lại tu luyện Triệu Trạch, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự lẩm bẩm lúc, trực tiếp đem một cái đan bình lấy ra, đổ ra 1 viên chú nhan đan nuốt vào trong bụng. Nói đến, hắn bây giờ cũng nhanh 30, mặc dù bởi vì tu luyện, nhìn qua cùng trước kia cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, sớm muộn cũng sẽ đi vào trung niên, ăn vào 1 viên chú nhan đan, để cho chính mình vẫn luôn bảo trì trẻ tuổi trạng thái. Triệu Trạch là không có bất luận cái gì chần chờ. Mập Mạp bây giờ luyện khí kỳ 11 tầng trung kỳ, còn không có dừng lại ý tứ, vậy đợi thêm hắn một đoạn thời gian tốt, ăn vào chú nhan đan, thần thức tìm kiếm một chút sát vách Tống Nhị Khải. Hắn không có tiếp tục bế quan xung kích bình cảnh, mà là lấy ra tên là Ngũ Hành Diệt Sát Trận, Pháp Trận. Bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, Triệu Trạch cũng thực thích, đắm chìm trong đó về sau, chưa phát giác từng ngày liền như vậy trôi qua. Ông tại hắn đem Ngũ Hành Diệt Sát Trận cùng một bộ khác huyễn trận dung hội quán thông thời khắc, động phủ trong thiên địa linh khí run rẩy, Mập Mạp cũng rốt cuộc đột phá đến luyện khí kỳ 13 tầng đại viên mãn. Mập Mạp, Mị Nhi, chúng ta đi thôi, lại qua mấy ngày, tại Mập Mạp đem cảnh giới triệt để vững chắc xuống, Tiểu Hồ Yêu cũng có luyện khí kỳ 9 tầng tu vi lúc, Triệu Trạch thu hồi đang nghiên cứu trận pháp, chào hỏi bọn họ rời đi. Trạch ca, xem ra Hàn tiên tử là sẽ không trở về. Lão gia hỏa kia chữ vật túi bên trong đều có vật gì tốt, điểm huynh đệ một ít chứ sao. Tại đan dược phụ trợ hạ, ngắn ngủi trong vòng 3-4 tháng, theo luyện khí kỳ 4 tầng thoáng cái trở thành 13 tầng đại viên mãn Mập Mạp, không có lúc trước nhát gan, xác định nguyên anh kỳ tiên tử Hàn Linh Nhi sẽ không lại xuất hiện lúc, nhịn không được đối Triệu Trạch trêu chọc nói, tên mập chết tiệt, ngươi tu luyện Sơn Hải Kinh, chẳng lẽ còn thứ không tính là tốt lắm sao? Đến nỗi linh thạch phi kiếm cái gì, ngươi lại không thiếu, đi thôi, bớt ở chỗ này bị ba hoa. Ha ha, đừng nóng giận Trạch ca, huynh đệ chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi. Lâm thời động phủ trong không có gì dễ thu dọn, hai người nói đùa gian, đã đem đỉnh động khảm nạm Dạ Minh Châu gỡ xuống. Sau đó, Triệu Trạch lại đem cửa động pháp trận thu hồi, làm Liễu Mị tiến vào nhẫn xương, liền cùng mập mạp cùng nhau khống chế độn quang đi xa. Lăng Phong quận Nam Bộ Tần gia chủ thành Tần Vân Thành, chính là một cái có được 100 vạn người cỡ lớn thành thị. Thành nội tuy có tu sĩ, nhưng 99 đều là phàm nhân. Bởi vậy, trấn giữ cửa thành cũng bất quá là binh lính bình thường mà thôi. Trạch ca, ngươi không phải muốn mua bản đồ sao? Tòa thành thị này quy mô rất lớn, chắc hẳn là có tu tiên giả phường thị. Chúng ta qua xem một chút đi. Rời đi động phủ đã hơn nửa ngày, rốt cuộc nhìn thấy một tọa tượng dạng thành thị. Độn quang bên trong mập mạp mặt trên vui mừng, chỉ vào nơi xa Tần Vân Thành hướng Triệu Trạch truyền âm nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.